500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, cuốn rất lợi hại. Gặp phải khó khăn liền rất sợ. Chu Du cùng người khác không giống nhau. Gặp phải khó khăn đầu tiên nghĩ tới chính là chạy trốn. Nếu mở công ty phiền phức như vậy, vậy tại sao còn muốn mở công ty đây? Chu Du không nghĩ ra, nghĩ tới nghĩ lui. Đều cảm thấy không bằng phá sản quên đi. Mua nhà chủ yếu thu nhập vẫn là dựa vào nhân khẩu tiền lãi. Chu Du chính mình cũng không có hàng tỷ gia tài kế thừa. Sở dĩ nỗ lực nửa ngày, y nguyên là cảm thấy tiền mua nhà cần nhờ chỉ huy người khác kiến khôn phấn đấu đến rút thành thu. Được, để 500 cái Quách Tĩnh đều đi làm việc. Sau đó chính mình lên mặt tiền lương. Lại rút chút ít tiền lương cho Quách Tĩnh nhóm làm tiền tiêu vặt. Tuy rằng Quách Tĩnh nhóm đều nói mình là người tốt, nhưng Chu Du cảm giác tâm tình thật phức tạp. Chu Du nỗ lực suy nghĩ một chút, lại tiếp tục ở trên vở qua lại tính toán một chút. Hiện tại thu nhập của hắn kỳ thực cũng không sai rồi. Chỉ ít là năm ngoái chính mình căn bản là không nghĩ tới to lớn thu nhập. Miễn cưỡng xem như là 2 triệu lời nói. Chính mình mỗi ngày chỉ là lợi tức liền đủ ta ăn cơm rồi. Chu Du lại suy nghĩ một chút, chính mình muốn ở Ma Đô mua nhà lời nói, kỳ thực không cần nhiều tiền như vậy, nơi này khẳng định không có loại kia hơn 1 vạn nhà. Nhưng mình cũng không cần 100 mét vuông nhà, một người ở lời nói, 30, 40 mét vuông liền được rồi a. Tốt nhất là second hand phòng, chính mình cũng không cần một tay phòng, Ma Đô hộ khẩu đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì. Hắn không kết hôn cũng không cần phải để ý đến tiểu hài tử giáo dục vấn đề. Ma Đô hộ khẩu lại đáng giá. Cũng không thể không để người ngoại địa đi bệnh viện. Hoặc là ngồi xe buýt chứ. Giáo dục, công tác, giao thông. Không nhìn này 3 cái sau. Còn lại chỉ cần có siêu thị cùng chợ bán thức ăn liền rất tốt rồi. Có cái tiệm cơm vậy thì càng tốt rồi. Tuy rằng trước cũng nghĩ tới ở cửa hàng massage chân phụ cận mua nhà. Nhưng người là sẽ biến. Cửa hàng massage chân cũng sẽ biến. Vạn nhất kia cửa hàng massage chân đóng cửa rồi. Chính mình chẳng phải là mò trăng đáy nước rồi. Cửa hàng massage chân nơi như thế này. Vượt qua 5 năm đều thiếu đi. Chu Du không có cách nào kiếm tiền. Sở dĩ liền hạ thấp chính mình mong muốn. Rất nhanh, Chu Du liền phát hiện mình kỳ thực chỉ cần nỗ lực một chút. Liền có thể ở Ma Đô mua nhà rồi. Trên thị trường cũng không thiếu 2,3 triệu second hand phòng. Hắn lại không ở giá phòng cao nhất mấy cái khu mua nhà. Đi xếp hạng thứ 6 khu bên trong mua một cái một thất một thính một vệ second hand cầu thang phòng. Ít nhất phải 3 triệu đi. Hiện tại dựa vào chính ta cũng có thể còn. Có thể chứ. Chu Du lại không tự tin rồi. Hắn cẩn thận ngẫm lại. Cũng đúng là trải qua đến mấy lần hiện thực giáo dục rồi. Rất rõ ràng làm ấp chủ hắn đúng là rất thất bại. Ta video không ai nhìn a, nhìn cũng không phải ta. Chu Du rất là khổ não dựa vào ông chủ ghế tựa. Suy nghĩ cuộc đời của chính mình tương lai. Tương lai đường ra duy nhất chính là nằm ngửa. Hắn bản lĩnh gì đều không có. Không nằm ngửa mới là đối xã hội không chịu trách nhiệm. Đương nhiên rồi, xã hội cũng không cần cân nhắc hắn cá nhân cảm thụ. Lại không phải chưa có thử qua. Cũng là bởi vì thử nghiệm rồi. Nỗ lực rồi. Mới rõ ràng chính mình fan đều là một bầy thứ đồ gì. Lưu lượng tiền là chính mình nhắm mắt muốn ăn. Không cầm này lưu lượng tiền. Chính mình liền không tiền. Không tiền người cũng không có thứ gì. Chính mình cũng không phải Quách Tĩnh loại kia không tiền sau bất cứ lúc nào có thể kiếm được tiền. Nhân vật lợi hại. Càng nghĩ càng phiền muộn. Cảm giác cuộc đời của chính mình cũng chính là như vậy rồi. Chu Du có chút nghĩ đi chơi game. Hoặc là đi ngủ rồi. Không được a, nhất định phải nhanh lên một chút đem sự tình giải quyết rồi. Không phải vậy tổng tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Chu Du nhìn trên notebook 3 triệu. Hắn hiện tại nhất định phải mau chóng kiếm đến này 3 triệu. Nhưng là ở một phương diện khác lại rất không muốn cùng Quách Tĩnh nhóm đòi tiền. Tuy rằng đã cầm rất nhiều tiền, có thể luôn cảm giác cùng Quách Tĩnh nhóm đòi tiền rất thẹn thùng. Mỗi ngày phát cái video không lý tưởng lời nói. Ở nhân khí hoàn toàn biến mất trước. Lẽ ra có thể tiến đến 3 triệu chứ. Chu Du lãnh tĩnh lại suy nghĩ một chút. Đại khái là có thể. Kiếm được 3 triệu là không thành vấn đề. Tự tin không phải thực lực của chính mình. Là đối với người khác năng lực tự tin. Phiền muộn bên dưới. Chu Du liền lại vào group chat. Trong đám không một người nói chuyện rồi. Thật giống là lần trước phong quần sau. Group chat người đã không có ngày xưa sinh động bầu không khí rồi. Nhìn thấy lạnh quần rồi. Chu Du liền chào hỏi. Chu công cẩn 502, táo vịt tương đương quá rồi ba. 4 giây sau, Bảo Lị nha, táo vịt, công cẩn ca ca chuyện làm ăn nói chuyện được rồi. Chu công cẩn 502, nói chuyện được rồi. Mỗi đêm 30 vạn ký rồi 5 năm. Ngoài ra còn có rút thành cùng miễn phí quần áo đưa. Bảo Lị nha, quảng cáo lúc nào đánh ra đến. Ta đi xem. Chu công cẩn 502, không biết. Đám người lại đây nói sau đi. Bảo Lị nha, như vậy à, ta nghe Vương Đại Đảm nói. Người đem Lý Tĩnh gọi về đi rồi. Chu công cẩn 502, sống đã sớm làm xong rồi. Bên kia nhất định phải chính mình lâm thời tăng đồ vật. Chúng ta trước đều là mấy ngày sự tình. Hắn làm hơn một tháng còn không ngừng. Bằng hữu ta đã thiếu kiên nhẫn rồi. Chu công cẩn 502, chuyện này hắn đúng là trả tiền. Nhưng đi chính là bằng hữu ta. Cũng không phải công ty ta công nhân. Tình bạn biểu diễn cũng không có một giúp đến cùng. Bảo Lị nha, công cẩn ca ca. Chúng ta có muốn hay không hợp tác một chút? Chu Du tức khắc liền kỳ quái rồi. Nữ nhân này là làm gì à? Nàng không phải nhân viên quản lý sao? Tốt vào hôm nay Chu Du IQ gợn sóng đến bình thường online. Thế là cấp tốc mở ra website. Ở trên mạng siêu một hồi cái này Bảo Lị nha. Không siêu không biết. Vừa tìm sau. Trợn cả mắt lên rồi. Khá lắm. Là tơ đen bắp đùi. Không đúng. Là vũ đạo ấp chủ a. Cùng cái này vũ đạo khu màu đen ấp chủ hợp tác. Chu Du chỉ là muốn nghĩ. Liền quả đoán từ chối chuyện tốt như vậy. Nắm chắc luôn luôn rất cao. Chu công cẩn 502. Ta không biết khiêu vũ. Bảo Lị nha. Sẽ không cũng không liên quan. Chính là lẫn nhau động đậy. Kỳ thực ta cùng rất nhiều ấp chủ hợp tác quá. Có học được vũ đạo. Có không học được. Ta cẩn thận nghĩ quá vấn đề này. Vũ đạo biểu hiện lực không nói. Thế nhưng từ màn đạn hiệu quả và vui sướng tính tới nói. Ảnh hưởng hiệu quả cũng không chủ yếu là vũ đạo kỹ thuật. Đường đỏ rụt rè. Bảo Lị muội muội nói không sai. Ta cảm thấy nhan trị cùng kỹ thuật đối một cái vũ đạo khu ấp chủ tới nói đều không phải mấu chốt. Nhất, mấu chốt nhất hay là tìm được phong cách của chính mình. Chu Du cấp tốc đem cái này nói chuyện tên cũng đánh vào A Tất Thanh tìm kiếm bên trong. Phát hiện cũng là một cái vũ đạo khu ấp chủ. Một cái xuyên đồng phục học sinh nữ nhân. Xem ra 30 chứ. Có vẻ như 30 mấy tuổi còn xuyên đồng phục học sinh vũ đạo khu ấp chủ. Thật không ít a, Chu công cẩn 502, cùng quần áo cũng có quan hệ đi. Hải Dương thế giới ngư ca, Chu đại sư nói không sai. Lượng phát hình và trang phục quan hệ lớn hơn một chút. Vương giả Lý Bạch, ta cảm giác trang phục bổ trợ cao hơn một chút. So với cơ sở công bổ trợ cao rất nhiều. Gần như là cùng đỉnh cấp nội công một dạng. Khởi động cái gì động tác đều là cao cấp chiêu số. Hút fan càng mạnh hơn. Ngư ca, lượng phát hình cũng càng nhiều. Bảo Lị nha, trang phục đúng là rất trọng yếu. Nhưng hiện tại cuốn quá lợi hại rồi. Chu Du cảm thấy đúng là như vậy. Vũ đạo khu ấp chủ giữa lẫn nhau đúng là cuốn quá lợi hại rồi. Đương nhiên, đàn dương cầm càng cuốn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.